Tiếp đến, ông lại nhìn thấy Mạc Thiên Quy bị vây khốn trong hốc lõm vào của vách núi. Thế là chẳng kịp suy nghĩ, vội vã rắc lên người thuốc bột dọa thú, rồi tung mình nhảy vào vòng vây của bầy thú. Thuốc bột của dịch huyệt mạch rất hiệu quả, đám tam thú ngao theo nhau né tránh, mở ra cho ông một lối đi. Khi ông đỡ lấy cơ thể lúc này đã lăn rất chậm của Sách Khố Lạt, đám tam thú ngao lập tức dừng cắn xé, chu lên vài tiếng đầy bất mãn, rồi lúc lắc đuôi mông lùi cả lại. Song có một người đã bất chấp tính mạng xông ra cản đường. Chính là Lưu Chi Thủ đang bị thương rất nặng. Có tin ta chỉ cần một chiêu là lấy mạng ngươi không? Trong mắt Dịch Huyệt Mạch vằn lên từng tia máu đỏ. Ông hiểu rõ bản thân không nên nấn ná lâu ở nơi này. Chỉ cần thuốc bột hết tác dụng, đám tam thú ngao trước sau sẽ hợp lại bao vây giáp kích. Thực tế cũng đúng như vậy. Đám tam thú ngao phía sau đã bắt đầu lừ lừ tiến lại. Ta tin, Lưu Chi Thủ trả lời rất thành thật. Người đừng đóng kịch, Dịch Huyệt Mạch đột nhiên trừng mắt quát lớn. Dù gì ông cũng là bậc thần y hiếm có. Từ trung khí và kình đạo trong lời nói của Lưu Chi Thủ, ông lập tức đoán ra Lưu Chi Thủ chưa hề bị trọng thương. Quyết đấu sinh tử, đáng sợ nhất là gặp phải kẻ địch nằm ngoài tầm dự đoán. Trạng thái thực tế của Lưu Chi Thủ khiến Dịch Huyệt Mạch bất giác cảm thấy hoang mang trong lòng. Lưu Chi Thủ dang rộng cánh tay, chỉ thấy cơ bắp, xương cốt kêu răng rác, tấm áo tạng mặc trên người lập tức rách toang, khí vận kình hành, 5 cây xiên thép găm trên cơ thể liền bắn vọt ra ngoài. Dịch Huyệt Mạch không cử động, ông là thần y, cũng là cao thủ võ học. Ông đã nhận ra luồng khí kình mà Lưu Chi Thủ vừa vận ra không đủ mạnh để bắn xiên thép gây tổn thương đến người khác. Sự thực cũng đúng như vậy. Xiên thép chỉ bắn đi hơn một thước đã rơi xuống đất. Song ý đồ của Lưu Chi Thủ không phải muốn bắn xiên thép gây tổn thương cho đối thủ, mà muốn dùng máu tươi diệt địch. 5 cây xiên thép vừa rơi xuống đất, máu tươi từ 5 lỗ thủng đã phun vọt ra như tên bắn. Dịch Huyệt Mạch không né tránh, cũng không kịp né tránh. Đây là chiêu thức ông không thể ngờ tới. 5 vòi máu đã phun trúng người Dịch Huyệt Mạch, cũng tản ra như hình hoa mai, rất giống huyết mai phá trong vu thuật. Song Lưu Chi Thủ không hề biết tới vu thuật, hắn phun máu ra nhằm một mục đích rất đơn giản, chính là làm mồi dụ. Máu tanh phun ra có thể át đi mùi thuốc trên người Dịch Huyệt Mạch, khiến bầy tam thú ngao khát máu lập tức lấy Dịch Huyệt Mạch làm mục tiêu căn xé. Máu vừa bắn lên người, bầy tam thú ngao lập tức hoặc phóng thẳng, hoặc nhảy vòng, đồng loạt lao bổ vào Dịch Huyệt Mạch. Dịch Huyệt Mạch hiểu rõ tình thế bất lợi, vội vã vung một cánh tay lên, vài chiếc kim bạc phóng thẳng vào Lưu Chi Thủ đang cản đường. Đồng thời hai chân tăng tốc, chạy vụt lên theo đám kim bạc. Toàn bộ đám kim bạc đã đâm trúng ngực Lưu Chi Thủ. Thật không ngờ lực đạo mà chúng mang theo lại có thể đẩy Lưu Chi Thủ bật văng văng về phía sau. Trong lúc diều Sách Khố Lạt băng qua bên cạnh Lưu Chi Thủ, Dịch Huyệt Mạch tiện tay phóng thêm 2 kim nữa vào lưng hắn. Từ lúc bầy tam thú ngao ngửi thấy mùi máu tới lúc xông lên tấn công cần có một quá trình. Tuy Dịch Huyệt Mạch phải lôi theo một người, song do hành động trước, nên cuối cùng vẫn thoát khỏi sự truy kích của bầy thú. Chạy tới bên cạnh Mạc Thiên Quy, Lưu Chi Thủ tuy liên tục trúng chiêu, song vẫn không hề gục ngã. Qua tấm áo tạng rách bươm, có thể nhìn thấy bên trong còn có một lớp áo giáp da bò dày cộp. Thảo nào xiên thép hoa mai có vẻ đã đâm lút cán, song lại không gây nên tổn thương quá nghiêm trọng cho hắn. Dịch Huyệt Mạch lúc này mới cảm thấy hối hận khi nãy đã không phóng kim vào cổ hoặc đầu hắn. Song tất cả đều đã muộn. Lưu Chi Thủ rút ra một cây đơn đao tuyết hoa, thế vung đao chính là tín hiệu phát động toàn bộ bầy thú xông lên tàn sát. Tam thú ngao lập tức hành động, lao lên đầu tiên chính là 3 con thú đã chiếm được vị trí đắc địa. Sau khi con này xông lên, những con phía sau sẽ tự khắc thế chỗ cho chúng. Lão Dịch, kim của lão có đối phó được với chúng không? Mạc Thiên Quy vừa vung kiếm chắn đỡ vừa hét lên với Dịch Huyệt Mạch. Song kỳ thực kim bạc trong tay Dịch Huyệt Mạch đã liên tục bắn ra. đều găm trúng những vị trí hiểm yếu trên cơ thể con thú. Thế nhưng con thú vẫn tiếp tục nhảy nhót vồ tạt như không. Chẳng có lấy mảy may phản ứng. Lúc này ông chỉ có thể dùng một chiếc kim dài nhằm đâm vào mắt con thú. Để ngăn cản nó tiếp tục lao tới. Không được, lũ xúc sinh này quái dị. Huyệt vị không nằm đúng vị trí. Dịch huyệt mạch trả lời. Lời vừa dứt, từ phía chùa Kim Đỉnh bỗng tới tấp bay đến vô số tàn lửa. Lao thẳng xuống bầy thú. Đó là do cục tướng của núi Thiên Thê đột ngột biến đổi. Thế gió vòng quanh núi biến thành thế gió chùm núi. Thổi lửa từ bên ngoài bay giạt vào trong chùa. Đám lửa rơi rào rào xuống đất. Bầy tam thú ngao lập tức trở nên hỗn loạn. Mạc Thiên Quy đương nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội. Lập tức vung kiếm chém mạnh kết liễu con tam thú ngao cản đường. Sau đó loạng choạng tiến lên vài bước. Dùng mũi kiếm khều hất đám lửa. Trong nháy mắt đã bày ra một khảm diện ba lũy hai thành cháy rừng rực. Bầy tam thú ngao đã dừng tấn công. Chúng rất sợ lửa, đây cũng là bản tính trời sinh của mọi loài muông thú. Cục tướng ba lũy hai thành khiến chúng chỉ cần lao vào trong khảm. Sẽ lập tức cảm thấy bị lọt vào vòng lửa. Ngọn lửa bao phủ khắp mọi nơi. Tuy Lưu Chi Thủ biết phá giải khảm diện này. Song hắn lại không dám một mình xông lên. Vừa rồi dịch huyệt mạch không lấy được mạng hắn, chỉ vì hắn nhất thời may mắn. Nếu lại để dịch huyệt mạch có cơ hội áp sát, hắn sẽ không thể gặp may thêm lần nữa. Song hắn có thể chờ đợi viện thủ phía Chu gia, hoặc đợi tới khi đám lửa tàn lụi. Đám Mạc Thiên Quy cũng biết rõ, lửa cháy rồi cũng sẽ tàn, thời gian hẳn cũng không lâu. Tới lúc đó, liệu bản thân còn có phương cách nào khác? Ngũ cốt hành khí mê của Hạ Táo Hoa chỉ có thể ngăn cản cao thủ Chu gia trong chốc lát. Bởi lẽ thế hung của khảm diện vừa qua đi, một tay cao thủ của Hô Hồn Đường tại Phúc Châu đã nhận ra cục tướng biến thành hư giả. Hô Hồn Đường chuyên giúp ngư dân gọi những hồn ma tử nạn trên biển trở về. Bởi vậy chúng không những có thể nhìn khí nhận hồn, mà còn có thể nhận biết tướng xương, dù là xương cốt ngâm lâu dưới biển. Bởi vậy sau khi thế hung của ngũ xương hành khí mê qua đi, cục tướng tuy không biến đổi bao nhiêu, song cao thủ vẫn nhận ra mánh khóe ẩn giấu bên trong. Hạ Táo Hoa, Dưỡng Quỷ Tì và Báo Cơ Nương Nương mỗi người đều thủ thế sẵn sàng chuẩn bị quyết đấu. Đám cao thủ Chu gia cũng đã ra khỏi hành lang vòng quanh tháp. Tản ra thành hình rè quạt, vây quanh ba người. Hạ Táo Hoa và Dưỡng Quỷ Tì chỉ có thể đứng im bất động nhìn đám cao thủ vây kín lấy mình. Bởi lẽ đối đầu với một cao thủ tuyệt đỉnh như Báo Cơ Nương Nương. Bất kỳ sơ suất nào dù là rất nhỏ cũng sẽ mất mạng như chơi. Huống hồ cục thế đối quyết giữa ba người lúc này là cục thiên âm song xá đấu Nga Hoàng. 26. Kỳ tướng trí thuần, trí âm lưu chuyển như vòng xoáy, phiêu diêu như gió thổi. Lúc này đừng nói là hành động, mà chỉ một chút sai lầm trong hơi thở cũng sẽ dẫn đến thảm bại. Chú thích, 26, có nghĩa là hai cô gái đẹp giao đấu với Nga Hoàng. Nga Hoàng là vợ vua thuần trong truyền thuyết, cách chương.